Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 160, quay về cục cảnh sát. Tiêu Linh muốn đuổi theo Trương Dương, lại bị A Quân kéo lại. "Tiểu thư, Trương tiên sinh đây là vì chúng ta mới làm như vậy. Người tuyệt đối không nên cô phụ hắn a." "Đúng vậy a." Đại Hải cũng tới trước khuyên nói ra. "Trương tiên sinh hắn bản lĩnh cao cường, không có chúng ta hắn ngược lại sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhanh cùng chúng ta cùng nhau trở về đi, nếu là lão gia biết chuyện này khẳng định sẽ lo lắng chết." Tiêu Linh nghẹt ngào khóc giống, rốt cục vẫn là tại bọn bảo tiêu bảo vệ dưới tiến vào sân bay. Mua vé đăng ký trở về nước, Tiêu Linh bọn họ an toàn. Cái này Trương Dương có thể buông tay ra đi đối phó những cái kia đáng chết các thợ săn. Trương Dương vẫn luôn chạy đến khu náo nhiệt mới ngừng lại. Tùy sau đó xoay người hướng về phía sân bay nhìn lại. Trầm tư một lát, lấy điện thoại di động ra đưa cho Hà Tịch. Điện thoại vẫn luôn vang lên nửa phút Hà Tịch mới kết nối. "Uy, Dương ca, này đều mấy giờ rồi? Có chuyện gì à?" Hà Tịch thanh âm rất là lười biếng, hiển nhiên là mới từ trong giấc ngủ tỉnh lại. "Tiểu Tịch, ta có chuyện muốn nhờ ngươi." Trương Dương ngữ khí nghiêm túc nói. Hà Tịch ngáp một cái, miễn cưỡng nói, "Có chuyện gì không phải nửa đêm cùng ta nói? Mau nói đi, ta buổi sáng còn phải sớm hơn đi làm việc đâu." Tiêu Linh lại một hồi hẳn là an vị lên theo băng. Cốc trở về Đông Hải máy bay. Chúng ta tại Bangkok gặp một chút phiền toái, ta nghĩ xin tại nàng sau khi trở về phái ít nhân thủ bảo hộ nàng. Ta sợ có người sẽ nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng. Vừa nhắc tới Tiêu Linh tên, Hà Tịch trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. "Cái gì? Ngươi cùng cái kia Tiêu Linh đi Thái Lan du lịch? Ta nói ngươi liên thanh chào hỏi cũng không đánh, lưu cái tờ giấy liền chạy. Hóa ra là cùng nàng cùng đi ra." Trương Dương không để ý tới để ý Hà Tịch cảm xúc, trầm giọng nói, "Tiểu Tịch, nghe, ta hiện tại Thái Lan Bangkok, trong thời gian ngắn còn không thể trở về. Trịnh Càn, Vương Vĩ Cường, Lý Kiến Bân còn có Trần Phong bốn người bọn họ ra giá 8.000 vạn mời một cái tên là Liệp Sát Giả Tổ chức sát thủ đến đây lấy mạng của ta. Ta mang theo Tiêu Linh bọn họ vừa mới thoát hiểm. Ta vì không liên lụy Tiêu Linh, làm nàng đi đầu trở về nước. Nhưng những thợ săn kia tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan. Ta không dám hứa chắc bọn họ sẽ không tiếp tục uy hiếp Tiêu Linh an toàn. Dùng cái này đến áp chế ta. Mặt khác các ngươi làm bằng hữu của ta, cũng rất có thể đưa tới các thợ săn chú ý. Cho nên khoảng thời gian này ngươi cùng Vương tỷ nhất định cẩn thận một chút. Nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu Linh an toàn. Nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta liền bị động." Trương Dương liên tiếp nói một đoạn lớn, cuối cùng nói bổ sung, "Những thợ săn này tại Bangkok giết mấy tên cảnh sát, đã gây nên Bangkok cảnh sát coi trọng. Này với ta mà nói là cái cơ hội tốt. Ta sẽ tận lực nhiều hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, hiệp trợ Bangkok cảnh sát đối phó bọn hắn, khiến cho bọn hắn thời khắc đem trọng tâm đặt ở trên người ta. Đợi hết thầy kết thúc về sau, ta sẽ về nước cùng các ngươi giải thích cặn kẽ." Nghe Trương Dương nói nhiều như vậy, Hà Tịch trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. "Chờ một chút, Dương ca, ngươi nói nhiều như vậy, lượng tin tức có chút lớn, ta còn chưa kịp tiêu hóa xong, ngươi không cần phải để ý đến ta vì cái gì nói những này. Ngươi chỉ cần chiếu ta nói đi làm liền tốt, nghe hiểu chưa? Tiểu Tịch, ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng nhất định phải tin tưởng ta." Trương Dương rất ít bày ra chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Hà Tịch nghe xong Dương ca ngữ khí nghiêm túc như vậy, lập tức cảm giác xác thực có cái gì hỏng bét chuyện xảy ra. Hà Tịch trầm tư một lát, sau đó ngữ khí kiên định nói, "Dương ca ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ, Mặc dù ta vẫn là không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng người tại Bangkok nhất định phải chú ý an toàn a. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta thế nhưng là sao chổi, ai dám tìm ta gây phiền phức, hắn liền đợi đến xui xẻo đi. Tiểu tịch ngươi làm ta trung thực tín đồ, ngươi nhưng nhất định phải tin ta nha. Tốt, ta đây có nên hay không nói cho Vương tỷ chuyện này? Tiểu tịch nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, trước đừng nói cho nàng, chờ ta trở về rồi hãy nói đi, miễn cho nàng lo lắng, ngươi chỉ cần làm nàng chú ý an toàn liền tốt. Trương Dương đem các mặt đều cân nhắc đến, biết. Ta đây buổi sáng ta đi cục cảnh sát sau lập tức đi ngay an bài. Nhờ ngươi, tiểu tịch, cúp điện thoại, Trương Dương hít sâu một hơi. Đông Hải bên kia tạm thời sắp xếp xong xuôi. Hiện tại hẳn là toàn lực đối phó Bangkok bên này liệp sát già. Không lấy tính mạng của mình bọn họ nhất định không sẽ bỏ qua. Ổn định tâm thần. Trương Dương lập tức quay đầu hướng về phía Bangkok cục cảnh sát tiến đến. Các thợ săn đã tại Bangkok thọc cái sọt. Trương Dương chỉ có cùng cảnh sát hợp tác mới có thể mau chóng giải quyết chuyện này. Đợi đón xe chạy về Bangkok cục cảnh sát. Thời gian đã là đêm khuya 2 giờ. Xuất động cảnh lực hầu hết đã chạy về cục cảnh sát. Theo bọn họ mỏi mệt thần sắc đến xem. Hẳn là không thu hoạch được gì. Richard biết được Trương Dương một đoàn người thừa dịp cục cảnh sát mất điện trốn. Cũng là một trận nổi giận. Trương Dương bọn họ là vụ án này trước mắt đầu mối duy nhất. Hiện tại bọn hắn không thấy. Đầu mối duy nhất liền chặt đứt. Richard cảnh sát, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ rất lo nghĩ ha. Trương Dương nghênh ngang đi vào cục cảnh sát, đi đến Richard trước mặt. Một mặt ý cười nói, là ngươi, Richard nhìn thấy Trương Dương, cũng là một mặt ngạc nhiên, ngươi đi đến nơi nào, cùng ngươi cùng nhau mấy người kia đâu, bọn họ trở về nước, Trương Dương một mặt bình thản nói, về nước, vụ án này còn không có điều tra rõ ràng các ngươi liền tự tiện rời đi, hậu quả các ngươi gánh chịu lên a. Richard giận quát một tiếng. Tùy đợi lấy ra bộ đàm chuẩn bị làm phiên trực nhân viên cảnh sát đi sân bay cản bọn họ lại. Richard cảnh sát, không nên uổng phí công phu. Đoán chừng hiện ở phi cơ đã bay lên. Sau đó không lâu liền sẽ bay ra Thái Lan. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Tự mình ở một bên trên ghế dài ngồi xuống. Ngươi muốn thế nào? Richard buông xuống bộ đàm. Nhướng mày, chừng Trương Dương một chút. Lạnh lùng nói, ta sở dĩ làm các bằng hữu của ta trở về là không muốn để cho bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong. Bởi vì những người kia mục tiêu là ta. Hiện tại các bằng hữu của ta an toàn. Ta liền muốn trở về cùng bọn hắn hào hào tính toán sổ sách. Trương Dương nhìn chăm chú lên Richard. Ngữ khí kiên định nói. Richard nhìn Trương Dương một chút. Nhẹ hừ một tiếng. Đem hắn đưa đến phòng làm việc của ta tới. Không cần, ta có chân, chính mình sẽ đi. Trương Dương cười nhạt một tiếng, theo trên ghế ngồi đứng lên, đi theo Richard đi vào phòng làm việc của hắn. Trương Dương cùng Richard nói rõ chi tiết hắn ở trong nước gặp phải. Cùng tại Phuket thời điểm Cao Thắng đối lời hắn nói, nếu như ngươi nói là sự thật lời nói. Như vậy xem ra những này cái gọi là liệp sát giả không diệt trừ ngươi là sẽ không từ bỏ ý đồ. Richard trầm tư một lát, nói, không sai, bọn họ đầu mâu từ đầu đến cuối nhắm ngay đều là ta. Nếu như các ngươi cảnh sát nghĩ giảm bớt phiền toái, đều có thể thả ta, làm ta một người đi đối phó bọn hắn. Trương Dương khẽ cười một tiếng, cố ý nói, không có khả năng. Richard đột nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, mấy tên khốn kiếp này giết chúng ta mấy tên cảnh sát. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ triệt tra tới cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.